Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 972, cha mẹ Lý dao động. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ phủ Quế Tỉnh, phòng trà gần tiểu khu Tây Phái Ngự Giang. Trên bàn trà gỗ xưa, bày biện rất nhiều trà bánh đẹp. Giang Phong, Hoàng Huyên Giáp, Khâu Thành Quốc, Khâu Ức Nam, bốn người đang uống trà nói chuyện. Khâu Thành Quốc thân là vua cờ bạc, năng lực nhìn mặt mà nói chuyện nắm chắc. Trên đời không có nhiều người có thể cùng đánh đồng với hắn. Thậm chí có người nói khoa trương hắn có được thuật đọc tâm. Điển hình nhất là ví dụ năm 1999 lần đầu tiên tua óp. Khâu Thành Quốc đã cống hiến một ván kinh điển. Lúc đó, trên tay hắn cầm bình quân 2-300 mới có thể xuất hiện một ván. Cây cây, ngay lúc những tuyển thủ khác đặt cược, Khâu Thành Quốc lại lựa chọn chủ động vứt bỏ bài. Điều này khiến hiện trường người xem cùng với người xem truyền hình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phát ra tiếng thán phục, sau này có thể chứng minh sự lựa chọn của Khâu Thành Quốc là chính xác. Sau này có người hỏi thăm tâm trạng lúc đó của hắn lúc vứt bỏ bài. Hắn nói, loại trò chơi bài bạc này, không sợ bài của mình nhỏ, chỉ sợ hàng hiệu thua hàng hiệu. Đây là cực kỳ chí mạng, vì trở thành bên thắng lâu dài, lúc nên buông tay thì buông tay. Bạn muốn cam tâm bị mê hoặc, thiếu thua cùng thằng nhiều với tôi mà nói cảm giác là không giống nhau. Thời điểm nên thả thì nhất định phải thả. Nhưng mà, có rất ít người biết. Khâu Thành Quốc vì cái thuật đọc tâm này đã trả giá biết bao nhiêu cố gắng. Sau khi hắn học đánh bài thành công, khả năng nhìn nhận người, Khâu Thành Quốc tự nhận là có chút tài năng. Nhưng hắn quan sát Giang Phong, người làm mai mối nổi tiếng cả nước này, trong lòng của hắn thực sự là rất rung động. Hắn lại có một loại cảm giác bị đối phương nhìn thấu. Cảm giác này thật sự là quá hoang đường. Phải biết, kể từ khi hắn trở thành vua cờ C thế giới ở những năm 90, bất kể là ở trên sòng bạc hay trong cuộc sống, cũng đều không có ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của hắn. Kết quả, người trẻ tuổi trước mắt này lại cho hắn cảm giác bị nhìn thấu. Trong lòng Khâu Thành Quốc có nhiều sự chấn động. Sau khi khiếp sợ, Khâu Thành Quốc hướng về phía Giang Phong giơ ngón tay cái. Từ đáy lòng khen, Giang đại sư, cậu không hổ là người làm mai mối nổi tiếng cả nước. Thật sự là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Giang Phong mỉm cười nói, chú Khâu quá khen rồi. So với thành tựu của chú cháu còn kém xa. Hai người khách sáo với nhau vài câu mới bắt đầu nói chuyện chính. Giang Phong nhìn về phía Khâu Ức Nam hỏi, anh Nam, tình huống của anh tôi đã nghe cha vợ tôi nói qua. Tôi hiện tại muốn hỏi anh một chút, đối với nửa kia của mình, anh có yêu cầu gì không? Khâu Ức Nam nói, tôi chỉ có hai yêu cầu. Một là phải có nhân duyên, một cái khác là tính cách phải hợp. Chỉ cần có thể thỏa mãn hai điều kiện này, những thứ khác không quan trọng. Hai yêu cầu này nhìn thì rất đơn giản, nhưng thật ra đây mới là yêu cầu cao nhất. Bình thường người làm mối nghe thấy cũng phải đau cả đầu. Nhưng mà Giang Phong dù sao cũng không phải là người làm mai mối bình thường. Hắn gật đầu nói, đã hiểu, anh Nam anh yên tâm. Sau khi anh đưa ngày sinh tháng đẻ của anh cho tôi, quay về tôi sẽ suy tính nhân duyên cho anh, cam đoan kiếm cho anh một đối tượng phù hợp với hai yêu cầu của anh. Khâu Ức Nam từ nhỏ đã lớn lên ở nước Mỹ, đối với huyễn học suy tính nhân duyên, nói thật là hắn thật sự không quá tin tưởng, nhưng hắn tin vào thầy giáo, lại thêm vị Giang đại sư trước mặt này ở trong nước xác thực có tiếng tăm. Liền ôm thử hy vọng, cùng với ông già nhà mình đến gặp vị Giang đại sư này. Bây giờ nghe Giang đại sư nói quay về sẽ giúp hắn tính nhân duyên, Khâu Ức Nam nhịn không được nói, Giang đại sư, thanh danh suy tính nhân duyên của anh như sấm bên tai tôi. Tôi đối với cái này rất hiếu kỳ, không biết anh có thể ở trước mặt tôi suy tính để tôi mở mang tầm mắt hay không? Khâu Thành Quốc cau mày nói, Ước Nam, không được L, M, Ân. Giang Phong khoát tay cười nói, chú Khâu, không sai, anh Nam nếu như muốn nhìn, vậy tôi suy tính trước mặt cũng được. Hoàng Nguyên Giáp cùng bật cười nói, Khâu lão ca không cần khẩn trương, ở trước mặt tiến hành suy tính nhân duyên, con rể của tôi cũng đã làm không ít rồi, rất quen thuộc, trong phòng bao của quán trà nào đó, nghe cha vợ và con rể nhà Giang đại sư đều có lòng tin như thế. Khâu Thành Quốc cũng không nói thêm gì nữa, nói thật thì hắn cũng rất tò mò không biết Giang đại sư kia nổi danh cả nước về tính toán nhân duyên sẽ tính toán như thế nào. Thế là, Khâu Thành Quốc liền nói rõ ngày sinh tháng đẻ của con mình. Cười nói, vậy thì cảm ơn Giang đại sư đã cho cha con chúng tôi cơ hội được mở mang tầm mắt. Giang Phong cười nói, không cần khách sáo, chỉ là tính toán một số chuyện hợp với mặt ngoài. Toàn bộ tính toán đều là cuộc sống bình thản, chỉ sợ sẽ làm cho các người thất vọng. Khâu Thành Quốc cười nói, Giang đại sư không cần nghĩ nhiều, đối với chúng tôi mà nói, thứ hợp với mặt ngoài đã đủ khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Giang Phong cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán. Hắn đã chơi thuần thục quá trình này rồi. Cách chương.